Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, đường ở phương nào? Converter, Dark Hero, thậm chí, cho đến tận này, từ lúc có cướp đoạt thiên vận kỳ điều lệ đến nay. Cuối cùng cướp cờ thành công môn phái, toàn bộ cộng lại đều bất mãn trăm số. Tiểu mập mạp dừng một chút. Cái này cho đến tận này, chính là chỉ vượt qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt trường hà đến nay. Người thành công không đủ bách gia, có cảm giác hay không càng thú vị a? Khụ khụ khụ, Vân Dương lại là một trận ho khan, sửng sốt không có lên tiếng phản bác. Cái này kinh ngạc, người biết hạ phẩm môn phái lên tới trung phẩm, cùng trung phẩm môn phái tác chiến thành công, có mấy cái a? Tiểu mập mạp sắc mặt dị thường lạnh nhạt nói, nghiêng mắt thấy Vân Dương. Vân Dương mặc dù nhụt chí, lại không chịu yếu thế, cũng nghiêng mắt thấy hắn. Bao nhiêu? Ta quên đến cùng là 8 nhà hay là 9 nhà, dù sao khẳng định không đủ 10 nhà. Tiểu mập mạp liếm liếm bờ môi. Còn có, trung phẩm môn phái lên tới thượng phẩm, lại có mấy nhà đâu? Cái này ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 2 nhà. 2 nhà mà thôi. Vân Dương trợn trắng mắt nói ra. Cái kia thượng phẩm môn phái tấn thăng đến điện cấp có mấy cái. Tiểu mập mạp xì xì răng. Ha ha, ngài thật đúng là cảm tưởng. Thượng phẩm môn phái tấn thăng đến điện cấp. Thật không hổ là phi thăng cường giả. Cơ sâu lo xa. Thế mà lập tức liền kéo dài đến sâu như vậy xa kỹ thuật phương diện. Xin lỗi, tiểu đệ kiến thức thực sự là có hạn. Dù sao bằng vào ta biết. Một cái, hắn cười cười mới tiếp tục nói. Ngoặc kép, cũng không có. Hắn nói đến, phi thăng cường giả, 4 chữ này thời điểm. Có chút âm dương quái khí. Vân Dương hoàn toàn trầm mặc lại. Ngay cả ánh mắt cũng rời đi tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp như cũ liếc mắt nhìn Vân Dương, sau đó thư thư phục phục trên mặt đất chen chân vào nằm xuống. Gối lên 2 cánh tay, nói mê đồng dạng nói ra, anh em, thật không phải ta hữu tâm đả kích ngươi. Ngươi vừa phi thăng lên đến, một thân tu vi càng là đạt đến tôn giả cấp 3 cấp độ. Không nói tại nguyên lai địa giới đã là đương thời vô địch. Khoáng cổ tuyệt kim cường giả Chí Tôn, liền chỉ nói tại huyền hoàng giới, cũng có thể nói đúng không thế ra nhân vật thiên tài. Nhưng là, tại cái này huyền hoàng giới, cho tới bây giờ đều không phải là nói ngươi là thiên tài liền có thể đi được xa. Liền có thể tu vi từ đầu đến cuối cao thấp đi. Vận khí không tốt, cả một đời có lẽ cứ như vậy chấm dứt, nói không chừng lúc nào. Gặp gỡ cái kẻ khó chơi, đưa người răng rác, vận khí tốt hơn một chút, gia nhập một cái phụ thuộc vào hạ phẩm môn phái thế gia hưởng thụ 1/2 thiên vận kỳ. Tuyệt đối đừng ghét bỏ, cái kia thật đã là vận khí rất tốt, nếu là người vận khí đặc biệt tốt, đạt được hạ phẩm môn phái người nào đó mắt xanh hoặc là leo lên giao tình, bái nhập hạ phẩm môn phái trở thành đệ tử. Đương nhiên, nếu là vận khí chính xác bạo dạp, cũng không phải không có một chút tỷ lệ trực tiếp bái nhập trung phẩm môn phái môn hạ. Bất quá cái tỷ lệ này thật liền cùng thiên thượng rơi lưu tinh nện ở cái mông ngươi bên trên vừa vặn ngăn chặn cái mông, mà còn không có làm bị thương ngươi không sai biệt lắm. Còn thượng phẩm môn phái cùng trở lên, đó là nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt, hay là chớ vọng tưởng. Miễn cho rơi cái mộng đẹp đằng sau không rơi lệ. Trường sự tuyển tài nước mắt đầy áo. Đúng rồi, lấy thiên phú tư chất của ngươi. Hiện nay tu vi cảnh giới thực lực. Hoặc là có thể nếm thử đánh một trận siêu cấp thế gia chủ ý. Mặc dù trên thế giới này siêu cấp thế gia chẳng những ít, mà lại càng ít hiện thân lộ diện. Không phải là bình thường giang hồ khách có thể tiếp xúc. Tiểu đệ nói với ngươi câu càng về đến nhà mà nói, thiên hạ này công pháp, vạn vạn ngàn ngàn, hoa dạng phong phú, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có công pháp đọc lướt qua không đến, chỉ tiếc trong đó tuyệt đại đa số, đều tại môn phái cùng thế gia trong tay, trên giang hồ, gần như không có tài nguyên, hiện tại đã biết rõ rồi sao, kỳ thật huyền hoàng giới chân thực hiện trạng, bất quá giải rác số lượng, tán tu không có tài nguyên, hiểu rõ những này, có phải hay không cảm giác được tiền đồ một vùng tăm tối, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tiểu mập mạp tiền đa đa tận hết sức lực đả kích Vân Dương. Mắt nhỏ bên trong tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Có phải hay không chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng vô lực? Vân Dương híp mắt, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, ta hiện tại thật cũng chỉ có một loại cảm giác. Cảm giác gì cảm thụ? Có thể chia sẻ một chút không? Ta hiện tại đã cảm thấy, ta hẳn là hào hào cảm tạ một chút ngươi, thay ngươi buông lỏng gân cốt. A, một tiếng hét thảm, Vân Dương lấn người mà lên, quyền đấm cước đá, tiểu mập mạp vui quá hóa buồn, bị cái nào đó vô lương người thu thập một trận hung ác. Cho dù liên tục cầu xin tha thứ, lại là không làm nên chuyện gì, bất quá trong chốc lát liền đã biến thành đầu heo. Sau nửa ngày, Vân Dương thần thanh khí sảng đầy người vui mừng nhìn qua. Nói tiếp, ta quay hàm đau, nói không nên lời, nghiêm trọng như vậy a, ta cho ngươi xoa xoa a. Không cần không cần, ta liền tùy tiện nói một chút. Ta nói, ta cái này nói, tiểu mập mạp không rõ chi tiết. Nước bọt văng khắp nơi liên tục giảng 2 ngày 2 đêm. Đem huyền hoàng giới các ngành các nghề quy củ, phân chia thế lực, môn phái, tu vi đẳng cấp, còn có tương quan thiên vận kỳ từ đầu đến cuối, nhất là liên quan tới cướp đoạt thiên vận kỳ thu hoạch phương thức phương pháp. Thành công ví dụ tất cả đều giảng thuật một lần, Vân Dương càng nghe càng cảm thấy, tiểu mập mạp này là một nhân tài a, thật nhân tài, nhiều tin tức như vậy. Nếu là nói có nhất định thành tựu tu giả biết, chẳng có gì lạ, nhưng nói đến như tiểu mập mạp dạng này thuộc như lòng bàn tay. Mà lại, môn đạo mà đều là rõ rõ ràng ràng, quen thuộc trôi chảy, lại nhất định không nhiều. Cũng không phải ai cũng có dạng này khẩu tài cùng năng lực tổ chức. Nghe xong những này, đã là rạng sáng ngày thứ 3 thời gian, Vân Dương lại không cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngồi ngay ngắn ở cửa hang, nhìn xem phía ngoài đã có chút mông lung tỏa sáng sắc trời. Lẳng lặng suy nghĩ, tính toán tâm sự, đồng dạng nhịn vài ngày. Đỏ lên hai mắt tiểu mập mạp len lén nhìn xem Vân Dương sắc mặt. Trong mắt ngoại trừ bất tỉnh đỏ, còn có hứng thú nồng hậu cùng chờ mong. Hắn phán đoán Vân Dương lúc này là đang suy nghĩ ngày sau muốn tại cái này huyền hoàng giới đi như thế nào xuống dưới. Lúc này tiền đa đa đáy lòng thế nhưng là tràn ngập tò mò. Trước mắt tiểu bạch kiểm này đến cùng dự định đi như thế nào xuống dưới đâu. Duy nhất một chút có thể khẳng định là, mặc kệ Vân Dương lựa chọn cái nào một con đường, cũng sẽ không quá tạm biệt. Sắc trời từ từ sáng lên, cửa hang vài cọng tiểu thảo trên phiến lá hạt sương lóe ra quang mang trong suốt. Vân Dương tựa như lão tăng nhập định, trầm mặc nghĩ đến tiểu mập mạp bên kia rốt cục nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên nói: đại lão đại, ngài là dự định làm thế nào? Tiểu đệ mặc dù bất tài, nguyện ý ra sức châu ngựa. Vân Dương đối với tiểu mập mạp phản ứng mảy may cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Hắn đã sớm nhìn ra tiểu tử này hiện tại không chỗ có thể đi. Tiền đồ vô lượng, đi theo chính mình ngược lại là trước mắt tốt nhất đường ra. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực giới thiệu. Tựa hồ e sợ cho chính mình có chỗ lỗ mãng, trong lúc lơ đãng xúc phạm cái gì thiên điều đồng dạng. Ngươi vừa rồi nói, màu đen thiên vận kỳ, màu xanh, màu bạc, màu vàng, màu tím, nhưng lúc này mới ngũ phẩm. Ngươi không phải nói hết thảy lục phẩm sao? Khục, cuối cùng có chí cao vô thượng cờ. Nhưng, đây không phải là bình thường người có thể biết. Tất cả mọi người biết có. Nhưng cụ thể cái dạng gì? Ai cũng không biết. Thì ra là thế. Vân Dương trầm ngâm một chút. Trở về chính đề. Nói, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đang hỏi câu nói này thời điểm. Vân Dương trong lòng một mảnh băng tuyết tỉnh táo. Hắn đã quyết định được chủ ý. Dấu bé mọi người hy vọng Vân Dương làm thế nào? Dấu lớn dấu bé hôm nay là minh chủ Vân Túy Nguyệt sinh nhật. Để cho chúng ta chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ. Khục, hỏa tâm cô vợ trẻ. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.